Hoàng hậu đừng đi, chương 16, đường dài cáo biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túm dây cương, Tiêu Thừa Khải ngừng ở xe ngựa bên, hắn ăn mặc một thân y phục thường, mặt sau chỉ xa xa trụy 4-5 cái ám vệ, nhìn lại cảnh tượng vội vàng nhìn trên xe ngựa nữ tử, đầy bụng ngôn ngữ đột nhiên đều biến mất không thấy. Tiêu Thừa Khải miệng khô lưỡi khô, Tạ Nhu đánh mảnh xuống xe, bọc áo choàng thướt tha xinh đẹp đứng ở trước ngựa, hỏi hắn. Hoàng thượng cố ý đuổi theo, là có lời gì muốn cùng dân nữ nói sao? Tiêu Thừa Khải bắt lấy dây cương tay nắm thật chặt, nói. Ngươi quên mang nó, mở ra bàn tay, lộ ra thon dài cháp, cháp là cái có khắc mộc lan hoa bạch ngọc cây châm. Tạ Nhu nói, đa tạ bệ hạ. Tiêu Thừa Khải hơi hơi hé miệng chuẩn bị nói cái gì đó, Tạ Nhu tiếp theo câu cũng đã đổi kịp, nói. Bên ngoài trời lạnh, bệ hạ xuất cung không ổn, còn thỉnh bệ hạ mau chút trở về thôi. Tiêu Thừa Khải ngốc, Tạ Nhu vẫn duy trì khéo léo tươi cười. Tiêu Thừa Khải sau lưng Trác Viễn lặng lẽ hướng Trác Sinh giơ ngón tay cái lên cao, dám như vậy cùng bệ hạ so chiêu chỉ có hoàng hậu nương nương. Hắn là biết chân tướng, hoàng hậu làm hắn trở về kiểm tra tư khố cùng cửa cung, hắn đương nhiên không chỉ muốn xem này hai nơi, nhìn nhìn liền tra ra sơ hở, trên bàn kia chắc bất chính là hoàng thượng ban thưởng cấp hoàng hậu sao, vì thế hắn trong lòng vừa động lập tức cầm đồ vật đi ra ngoài, nhưng mà đi đến một nửa hắn đột nhiên phản ứng lại đây hoàng hậu ý đồ, này rõ ràng là cố ý rơi xuống đi. Hoàng thượng ban thưởng còn không phải là hoàng thượng đưa đồ vật, hoàng hậu là muốn cho hoàng thượng lại đưa một lần. Mất công hắn đầu óc linh hoạt không đem thứ này trực tiếp đưa xuất cung, mà là ngoặt đường vòng đưa đến chính hòa điện. Hoàng thượng nhìn lên, quả nhiên ngồi không yên, thay đổi quần áo liền chạy ra tới. Trác Viễn cảm thấy, nhà mình bệ hạ chặt chẽ mà bị niết ở hoàng hậu trong lòng bàn tay, tựa như con diều giống nhau, bay rất xa, dây kia còn ở hoàng hậu nơi đó, như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng chịu phục đến không được. Nhưng hắn không biết chính là Tiêu Thừa Khải đã sớm đứng ngồi không yên, kia cây châm chỉ do bậc lửa đá lấy lửa kia đem hỏa. Xuất cung thời điểm, hắn nắm chặt cháp trong lòng không mang, trong đầu có thanh âm thúc giục hắn đuổi theo ra đi, cũng có thanh âm đem hắn ấn ở ghế trên. Nửa tháng không thấy cũng không phải hắn lãnh tâm tuyệt tình, mà là không dám, sợ thấy nàng sẽ làm ra vi phạm lời hứa sự, sẽ muốn cho nàng lưu lại. Hắn ngày gần đây trong đầu hỗn độn, bắt đầu thấy không rõ hai người quan hệ, cách nàng xuất cung nhật tử càng gần càng không rõ ràng, loại cảm giác này làm hắn mặc danh bất an, thậm chí thấy nàng, bởi vì suy nghĩ không rõ, liền muốn nói gì đều đã quên. Tạ Nhu tựa hồ không tưởng chờ hắn, xoay người định trở về trên xe. Tiêu Thừa Khải trong lòng quính lên, kêu lên. Từ từ, Tạ Nhu đứng lại, nàng trong lòng có khí càng là bất đắc dĩ, hiện tại hai người thấy một mặt đều phải nàng trăm phương nghìn kế thiết kế, hắn vì cái gì sẽ không chịu đi phía trước nhiều đi một bước đâu. Cái kia đã từng ở ban đêm phiên cửa sổ mà đến thiếu niên lại đi nơi nào? Nhưng mà Tạ Nhu chung quy mềm lòng, không đành lòng như vậy nguyên lành cáo biệt, liền đối hắn nói. Bệ hạ, chúng ta đi trong đình nói chuyện. Tiêu Thừa Khải đang có ý này, vì thế gật gật đầu. Hai người cùng đi vào đình. Bệ hạ, ngài ăn mặc đơn bạc, không bằng chúng ta nói ngắn gọn. Tạ Nhu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai nàng không phải tưởng đuổi hắn đi, nàng vẫn là quan tâm hắn. Tiêu Thừa Khải đông cứng tâm tư dường như lung lay lên, dũng khí cũng nhiều một chút, nói. Bắc lên đường đồ xa xôi, ngươi vẫn là lần đầu tiên ra xa nhà, chậm tới đưa đưa ngươi. Đa tạ bệ hạ, theo sau chuyện vừa chuyển, Tạ Nhu hướng hắn chớp chớp mắt nói. Bất quá bệ hạ coi thường ta, này cũng không phải ta lần đầu tiên ra xa nhà. Tiêu Thừa Khải ngẩn ra, ta 12 tuổi năm ấy, vì cứu ca ca, đi theo lưu dân một đường đến Phượng Dương, kia mới là ta đi qua dài nhất lộ. Tiêu Thừa Khải không nói gì, này đoạn qua đi hắn đại thể là biết đến, chỉ là giờ này khắc này nhắc tới, có khác ý vị, nàng đã từng bôn 3.000 dặm đi vào hắn bên người, hiện tại đồng dạng muốn như vậy rời đi, gần nhất vừa đi, hè nóng bức trời đông giá rét, trung gian cách 8 năm 5 tháng, đó là cùng hắn cùng nhau dốc sức làm thời gian. Mở ra máy hát, Tạ Nhu thuận thế nói đi xuống. Bệ hạ, ngài biết không, ta vừa tới Phượng Dương thời điểm thực thấp thỏm, lấy không chuẩn chính mình có hay không cơ hội tiến cung, cũng không biết tiến cung về sau có thể hay không thực hiện trong lòng sở cầu, khi đó hoàng thượng đối dân nữ tới nói, tựa như vĩnh viễn đụng vào không đến không đỉnh, ta dùng hết toàn lực có lẽ đều không thể tới gần. Là ngài cho ta cơ hội, làm ta đứng ở hậu cung tối cao vị trí thượng ngắm phong cảnh, cứu người nhà, cứu chính mình. Nữ hài tử kia sở cầu không nhiều lắm, nguyên bản chỉ là tưởng cứu huynh trưởng một mạng, là thiếu niên xuất hiện cho nàng mộng tưởng, quá vãng hình ảnh sớm đã khắc vào nàng trong trí nhớ, cũng cảm tình từ từ lắng đọng lại, nàng không có nói qua, lại trắng ra tồn tại. Ngươi làm được thực hảo, là ngươi cho chính mình cơ hội. Tiêu Thừa Khải thấp giọng nói, hắn cảm thấy chính mình không có nàng nói được như vậy hảo, hắn cái gì cũng chưa đã cho nàng, bao gồm bình thường phu thê chi tình. Tạ Nhu ánh mắt ôn nhu, lắc lắc đầu nói, bệ hạ thế đạo hỗn loạn, không có người có thể một mình trưởng thành, huống chi một nữ tử. Nàng từng thiết tưởng, nếu không phải trước mặt cái này nam tử, nàng nhật tử còn sẽ như vậy hảo quá sao? Đáp án là sẽ không. Từ nhỏ ở Man Quốc lớn lên hắn tuy rằng sớm ở trong lòng dựng lên một đạo tường, lại cũng từng vì nàng mở ra một đạo cửa sổ, những cái đó năm hắn bảo hộ cùng bao dung, nàng đều xem ở trong mắt cho nên chẳng sợ hắn hiện tại không muốn đi ra, nàng cũng nguyện ý chờ. Chậm rãi, trong lòng bị rậm rạp tình tố quay chung quanh, nàng nâng lên mắt nghiêm túc nhìn hắn, nói. Mấy năm nay, ta quá thật sự sữa y gờ, bởi vì có bệ hạ ở ta bên người. Những lời này giấu ở lòng ta thật lâu, bệ hạ tới, ta tưởng nói cho ngài nghe. Tiêu Thừa Khải bỗng nhiên nhìn về phía nàng, nắm tay bỗng nhiên khẩn một ít nghe nàng rảo hoạt cười nói. May mắn chờ tới rồi, ngươi, Tiêu Thừa Khải trái tim thùng thùng nhảy, đột nhiên miệng khô lưỡi khô. Tạ Nhu tự cảm nhận được hắn nội tâm dao động, không có liền phiên nói đi xuống, không có buộc hắn, chỉ nói. Này đó là dân nữ lời từ đáy lòng, bệ hạ nếu không thích có thể làm như không nghe được. Này như thế nào có thể làm bộ đâu. Tiêu Thừa Khải một lòng sớm bị trước mắt nữ tử xoa đến lộn xộn một đoàn, không cấm bực mình. Tạ Nhu ở trong lòng không tiếng động cười, thật là cái. Đồ ngốc nha, bệ hạ, về sau núi cao sông dài, dân nữ không ở ngài bên người, ngài muốn chiếu cố hảo tự mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Khải gật đầu, nửa ngày nghẹn ra một câu. Ngươi cũng là, Tạ Nhu không nói chuyện, đứng dậy trang trọng hành đại lễ. Nàng nói, dân nữ nguyện hoàng thượng phúc thọ chạy dài, cả đời bình an. Tuyết trắng áo choàng quanh co khúc khuỷu trên mặt đất giống nở rộ mộc lan hoa, hắn nhìn nàng, trong mắt phát sáp. Màn đêm bốn hợp, nàng cuối cùng nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi xuống thềm đá, mênh mang phía chân trời bỗng nhiên phiêu khởi thật nhỏ bông tuyết, dừng ở hai người trên mặt hóa ra tiểu bọt nước. Nàng lúc trước phòng chừng đến không tồi, trận này ly biệt quả nhiên là ở tuyết đầu mùa khi đã đến. Đáng tiếc nàng nhất muốn nghe nói, vẫn như cũ không có nghe được, bất quá không quan hệ, hắn tới, liền hảo. Ngoài ý liệu chính là, sắp tới đem bước lên xe ngựa thời điểm, sau lưng nam tử lần thứ hai ra tiếng gọi lại nàng. Có điểm do dự, lại có điểm bất an hỏi, ngươi, sẽ cho ta viết tin sao? Hắn bước ra trường đình, trên vai rơi xuống một tầng mỏng tuyết, ánh mắt minh diệt hỏi nàng. Ngươi có bằng lòng hay không? Nàng nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, hắn cũng từng như vậy mở miệng dò hỏi, khi đó hắn cơ hồ hai bàn tay trắng, nhưng trông lại tầm mắt lại phá lệ kiên định. Kia rất nhỏ thay đổi, chính là bởi vì nàng sao? Được a, nàng như vậy trả lời. Trác Hải lúc chạy tới, hai sườn ám vệ đã đốt sáng lên trong tay đèn, rộng mở chỉ nói đen nhánh một mảnh, mấy cái đèn giống cuồn cuộn biển sao ngôi sao, ở phong tuyết lung lay, chỉ dẫn cung thành phương hướng. Tiêu Thừa Khải liền đứng ở ven đường, tóc cùng quần áo thượng đều phủ kín bông tuyết, Trác Hải không biết hắn đứng bao lâu, chỉ là xa xa nhìn lại, hình đơn ảnh chi quanh thân hơi thở so dĩ vãng càng thanh lãnh chút. Hắn đem màu đen áo lông khoác ở hắn trên vai, Tiêu Thừa Khải phương như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Bệ hạ, hồi cung đi. Tiêu Thừa Khải trầm mặc gật đầu, một lần nữa lên ngựa bước vào cung thành bóng ma, buổi tối tuyết hạ đến muốn lớn hơn nữa một ít, hàn khí tập người, hắn nhịn không được duỗi tay gom lại áo lông, đột nhiên cảm thấy cái này mùa đông giống như phá lệ lạnh. Tác giả có lời muốn nói, Tả Y Y, không nói liền tính, Tiêu Trực Nam, Nga, Tả Y Y, cách chương.